Bối bối cũng đang chờ đợi, một khi tìm được Lam Ngân Hoàng, hắn cũng sẽ vì cứu vớt Tiểu Nhã mà chuẩn bị. Cách chương.